Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Sung sướng đệm thịt. Các ngươi mau tới đây hỗ trợ, ta đem người xấu bắt lấy. Tiểu cô lạnh một bên ôm thật chặt lấy Lý Đông Đông đùi, một bên kích động đối với bên kia các du khách hô. Các du khách mỗi một cái đều là buồn cười. Tiểu cô nương này cũng qua đùa. Cái này còn người xấu đâu? Cái này nếu là người xấu, người sớm đã bị xách bên trên đi. Một đám người vui vẻ nhìn xem tiểu cô nương cùng Lý Đông Đông hồ nháo. Nhìn hẳn là ca ca cùng muội muội đi. Lý Đông Đông nhìn cũng không thấy già. Thật sự là có yêu a. Lý Đông Đông trong lòng đều nhanh điên rồi. Có yêu cái rắm a. Có hận mới đúng a. Sống cả đời còn không có gặp qua như thế không đáng tin cậy cha mẹ. Vừa rồi tại bên kia tiểu cô nương này liền có thể từ ba mẹ nàng trong tay chạy đến truy mình. Lúc này mới qua bao lâu, tiểu cô nương này lại chạy ra ngoài. Lý Đông Đông trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Đứa nhỏ này cha mẹ tâm cũng quá lớn. Vào xem lấy ân ái mặc kệ hài tử đúng không? Loại người này a, thật là đáng chết. Không biết tú ân ái chết mau sao? Lý Đông Đông trong lòng mò mẫm, thế mà còn đem chân tướng đoán được cái 89/10. Đứa nhỏ này cha mẹ, trên cơ bản chính là cố lấy mình ân ái đem hài tử cho ném đi một bên. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng vui vẻ không được. Hướng phía tiểu cô nương bên người đụng đụng, duỗi ra tay gấu gảy một chút tiểu cô lạnh bím tóc. Tiểu cô nương lập tức liền không vui. Tiểu Bạch ngươi thành thật điểm, giúp ta coi chừng người xấu, làm tốt ta mua cho ngươi ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm ngoặc kép lại nói, ngươi đây là học mụ mụ ngươi ngữ khí đến hống ta đây à. Lâm Tiểu Bạch đối cô bé này càng thích. Manh manh tiểu khuê nữ à, một cái nam nhân cả đời mộng tưởng à. Lâm Tiểu Bạch mặc dù bây giờ không có cách nào thực hiện, nhưng lại không ảnh hưởng hắn trêu chọc những người khác tiểu khuê nữ a. Hắc hắc, lại duỗi ra tay gấu đụng đụng tiểu cô nương đầu. Lập tức các du khách liền xôi trào. Hoa, ta sắp bị manh hóa. Tiểu Bạch cũng quá tốt đi. Mẹ nó, ta cảm thấy ta đã không nhịn được muốn phạm tội. Có hay không người cùng một chỗ đem tiểu Bạch trộm đi? Trộm gấu trúc thế nhưng là phạm tội a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, các người nhìn tiểu cô nương còn một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Hừ, bản cô nương đều đố kỵ muốn chết. Một cái hơn 20 tuổi nữ hài nói, mặc dù chỉ là nói đùa, bất quá đúng là rất thích tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nếu không ngươi đi theo ta đi, tỉ tỉ mang ngươi ăn ngon uống say. Ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch căn bản cũng không đi phản ứng bọn hắn. Tiểu cô lạnh cái này thời điểm tại dùng nắm đấm nện nàng đâu. Chỉ là nhu nhu một điểm lực đạo đều không có. Lâm Tiểu Bạch đưa tay gấu đi đón quả đấm của nàng. Hình tượng nhìn quả thực không nên quá đẹp. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch là tốt nhất nhà ở sủng vật. Ngô, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn hài tử một tay hảo thủ a. Các du khách lại bắt đầu nghĩ phạm tội. Các ngươi nói cái gì thời điểm gấu trúc loại động vật này có thể biến thành nát đường cái. Chủng loại kia, hơn nữa còn có thể ăn phổ thông cơm. Dạng này ta liền có thể tại trong nhà nuôi một con. Ha ha ha, đợi kiếp sau đi. Hiện trường sung sướng vô cùng. Lý Đông Đông cái này đệm thịt làm cũng là sung sướng vô cùng. Tiểu cô lạnh hiện tại vẫn ngồi ở trên đùi hắn không có xuống tới đâu. Lý Đông Đông an vị ở nơi đó. Hơi giật mình nhìn xem tiểu cô nương tiểu Bạch chơi. Nhìn một chút, trong lòng phiền muộn liền không có. Cái này tiểu cô lạnh có độc. Lý Đông Đông mặt không thay đổi nhìn xem tiểu địch. Phiền muộn cũng không vận động. Nhưng là đột nhiên lại bắt đầu đau đầu. Cái này đều chuyện gì a? Giáo sư có thể hay không phát hiện mình trượt a? Lý Đông Đông đâu? Làm sao không gặp hắn? Lý Đông Đông đoán không lầm. Trong phòng thí nghiệm, viên Khải Phục chính lôi kéo một cái nghiên cứu sinh đang hỏi Lý Đông Đông. Hướng đi đâu? Không biết à, nghe được cái này nghiên cứu sinh thanh âm. Viên Khải Phục lập tức chính là tròn mục chừng một cái. Gia hỏa này, chờ trở về liền an bài hắn đi cho ta quét nhà cầu đi. Bên cạnh cái kia nghiên cứu sinh run lập cập. Cái này thời điểm giáo sư hắn một chút cũng không muốn đi tiếp xúc. Cùng viên Khải Phục nói một tiếng liền tiểu toái bộ chạy đi. Mà tại gấu trúc quán bên cạnh Lý Đông Đông cũng đột nhiên sinh ra một trận không tốt cảm giác. Mơ hồ cảm thấy chỗ nào có chút không ổn. Bất quá cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ, vẫn là phải đem tiểu cô nương này mang đến tìm tới cha mẹ của nàng mới được a. Thời gian dài như vậy, ba mẹ nàng đoán chừng đều nhanh phải gấp chết. Lâm Tiểu Bạch một bên đưa móng vuốt, cùng tiểu cô lạnh đụng một chút. Một bên nhìn chằm chằm Lý Đông Đông nhìn, gia hỏa này biểu lộ, có vấn đề a. Lúc ấy chính là một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Mấy túm lông bị đập loạn theo gió tung bay, Lý Đông Đông lại phiền muộn, giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Bạch nhìn, nếu như không phải đánh không lại, ta không phải đem ngươi nhấn trên mặt đất dùng lực nện dừng lại a. Cho nên nói, hiện tại xã hội này mặc dù tri thức quan trọng hơn một điểm, nhưng có thời điểm sức chiến đấu cũng là không thể thiếu a. Xê dịch chân chuẩn bị cách Tiểu Bạch xa một chút, bất quá hắn vừa mới động một chút, Tiểu Địch liền lại kêu la, a, người xấu muốn bỏ chạy, Tiểu Bạch mau đánh hắn, mau đánh hắn. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hai tay xiên ở tiểu cô nương cánh tay liền đem tiểu cô nương cho xiên lên. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba mụ mụ đi. Lý Đông Đông chuẩn bị đi lần thứ nhất, nhìn thấy con kia. Vẹt địa phương nhìn xem, tiểu cô lạnh thế nhưng là sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất quá nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương, tại Lý Đông Đông như thế một cái nam nhân trưởng thành trước mặt. Khụ khụ. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống a, đem tiểu cô lạnh chân kẹp ở dưới nách, một cái khác cái cánh tay nâng tiểu cô lạnh, tay nắm lấy tiểu cô nương này cánh tay, có thể kiếm được đoán ta thua. Lâm Tiểu Bạch vốn còn muốn ngăn đón hắn đâu, đột nhiên nghe được Lý Đông Đông, vậy thì thôi, tiểu cô nương này chạy ra ngoài chơi cái này đâu thời gian dài. Nàng người trong nhà hẳn là cũng rất nóng nảy. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch cũng không có đối hắn động thủ động cước. Đi theo Lý Đông Đông đằng sau liền chạy, còn mở cái khứu giác tăng cường kỹ năng, thuận đường ngửi, thời gian không dài, tiểu cô nương này một đường chạy tới, ven đường vẫn là có một chút nhàn nhạt hương vị, chân thúi nha tử hương vị, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng ác thú vị nghĩ đến. Tiểu cô nương chân đương nhiên sẽ không là thúi. Chẳng qua nếu như thay cái chân thúi nha tử đến để Lâm Tiểu Bạch tìm. Lâm Tiểu Bạch mở khứu giác tăng cường kỹ năng về sau sợ là sẽ phải trực tiếp bị hun ngất đi đi. Trên đời này lớn nhất vũ khí sát thương. Cũng không phải đùa với ngươi a. Một đường ngửi qua đi. Các du khách tò mò nhìn Lâm Tiểu Bạch động tác. Thuận mặt đất một đường chạy chậm. Còn giống như tại người cái gì đâu. Các du khách lập tức liền kích động. Tiểu Bạch đây là tại nghe cái gì đâu. Có phải là phát hiện món ngon gì. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Theo tới nhìn xem chẳng phải biết nha. Đi đi đi. Chấm ngoặc kép. Bất quá rất nhanh liền chạy đến một cái chỗ ngã ba. Để Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng tình huống cũng xuất hiện. Tại cái này chỗ ngã ba hai con đường bên trên. Thế mà đều có tiểu cô nương này hương vị, Lý Đông Đông cũng không do dự, trực tiếp ngoặt một cái hướng phía bên trái đi. Bên kia là Lý Đông Đông lần thứ nhất nhìn thấy vẹt tiểu đệ phương hướng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại là ngồi xổm ở đường này miệng cẩn thận ngửi. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền không bình tĩnh, Lý Đông Đông đây là chạy sai phương hướng a. Bên kia mùi vị rõ ràng phai nhạt không ít. tiểu cô nương hẳn là từ bên phải chạy tới. Chỉ là tại Lâm Tiểu Bạch phân tích ra được tình huống này về sau lại đi nhìn bên kia. Lý Đông Đông đã chạy không còn hình bóng. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền phiền muộn. Tên ngu xuẩn này a, chạy lung tung cái gì? Liền không thể đi theo bản gấu trúc bước chân sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.